ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63. 62, Tống Cánh khó hiểu, bất quá hắn thực mau đem chuyện này cấp vứt chi với sau đầu, kẻ có tiền. Trên người có như vậy điểm kỳ kỳ quái quái yêu thích cùng đam mê. Có thể lý giải, phía trước ở nào đó trong tin tức. Nào đó hàng tỷ đại lão thích cùng người chơi BD. Bị chính thê phát hiện. Sau đó chính thê phẫn nộ muốn ly hôn tin tức. Không chỉ có thượng TV, còn đăng báo chí. Mọi người đều biết, như vậy một đối lập. Tiêu Mục điểm này yêu thích, cũng không tính cái gì, Tống Cánh không để trong lòng. Vứt đến sau đầu, gọi ra nhiệm vụ giao diện, Liễu Mỹ Nhân tân y phục nhiệm vụ miêu tả. Thỉnh cầm mới từ anh Vũ trên người nhổ xuống tới 5 màu vũ mao. Đi trước tiệm may, cấp Liễu Mỹ Nhân làm một kiện xiêm y. Hống nàng vui vẻ, nhiệm vụ mục tiêu, tiệm may nhiệm vụ kinh nghiệm, 1200 nhiệm vụ tiền tài, 10 bạc xem xong nhiệm vụ giao diện, đóng cửa. Đánh tiếp khai bản đồ tiệm may liền ở gần đây. Tiệm may, mang theo phía sau đại mỹ nhân xuyên qua đường phố. Đi vào tiệm may, bước vào tiệm may trong tiệm, liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy tiến đến tiệm may làm anh Vũ nhiệm vụ người chơi, cam a. Mẹ nó còn phải chờ bao lâu, lão tử tưởng thượng WC, lại chờ ta lão bà đều phải mang thai, ai ta. Chỉ là tới mua xiêm y. Vì cái gì nơi này nhiều người như vậy a, dám đến chen ngang liền giết chết. Làm nhiệm vụ người chơi, tiến đến mua xiêm y người chơi, tràn đầy, chen đầy một cái nhà ở chật Tống Cánh có chút phiền muộn, trò chơi này cái gì cũng tốt, trừ bỏ nhiệm. Vụ cấp khen thưởng quá keo kiệt ở ngoài, cũng chỉ dư lại trong trò chơi người chơi thật sự là quá nhiều điểm này, người chơi quá nhiều. Mặc kệ đi đâu. Đều là người tễ người, chỉ có tới rồi đẳng cấp cao bản đồ. Cái này tình huống mới có thể biến mất, nhưng là nếu muốn đến đẳng cấp cao bản đồ, nhất định phải đến trải qua cái này mỗi ngày cùng người chơi khác tễ ở một khối làm nhiệm vụ tình. Cảnh, hắn từng một lần muốn dứt khoát liền ngốc tại hiện tại cái này cấp bậc thượng. Mỗi ngày tự sa ngã, cái gì cũng không là mơ siêu bởi vì hắn hiện tại cũng không dùng viết cái gì nghiên cứu báo. Cáo, nhưng nghĩ lại nghĩ đến 3 tháng sau, nên viết nghiên cứu báo cáo vẫn là đến viết, bởi vậy nhiệm vụ nên làm vẫn là đến tiếp tục là mơ siêu nghĩ đến cần thiết đến làm nhiệm vụ. Lại nhìn trước mắt cơ hồ dưới chân tội liên đới vị trí đều không có tiệm may. Tống Cánh trong lòng không cấm có chút tích tụ, hắn nhìn quanh một vòng. Cuối cùng tìm cái góc vị trí, thân mình một dựa. Dựa vào bên cạnh, Vạn Lăng Dạ còn đang chờ hắn lên tới 30 cấp sau một khối đi làm nhiệm vụ. Nhưng là trước mắt xem ra, thực hiển nhiên, hôm nay là không quá khả năng, Tống Cánh dựa vào bên cạnh. Nhìn mắt trầm khuôn mặt đứng ở một bên Tiêu Mộc, tiếp theo lại nhìn quét tiệm may nội tình cảnh một vòng. Tiếp theo kế nói, nếu không ngươi đi trước bên ngoài đi dạo, chờ ta nhiệm vụ hào. Lại kêu ngươi, Tiêu Mộc không nói, hắn rũ mắt. Nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, Tống Cánh theo hắn tầm mắt phương hướng nhìn lại, cái gì cũng chưa. Nhìn đến, Tống Cánh, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu Mộc bình tĩnh nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái. Như suy tư gì, hắn trầm ngâm, phảng phất có quyết đoán, hảo, nói xong. Không hề nhiều lời, nghe lời quay đầu, Tống Cánh không nghĩ nhiều. Thấy Tiêu Mộc xoay người. Liền đi theo rời đi tầm mắt, hắn đứng ở tại chỗ. Đầu phóng không, Tiêu Mộc xoay người. Lại không rời đi tiệm may. Mà là lên lầu 2. Có các loại trang phục tự nhiên. Cũng phân các loại bất đồng giới vị cấp bậc, Tiêu Mộc mắt nhìn thẳng. Trực tiếp tới rồi quý nhất kia một gian nhà ở, muốn mua. Tự nhiên là mua quý nhất, dù sao Tiêu Mộc cũng không thiếu tiền, nhà ở nội. NPC nhiệt tình đón nhận. Khách quan ngài tiến vào tùy tiện chọn, tùy tiện tuyển, Tiêu Mộc nhấc chân vào nhà, vào phòng. Tiêu Mộc nhìn phòng trong rực rỡ muôn màu xiêm y, hứng thú 10 phần, bởi vì cụ thể lại nói tiếp. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chọn xiêm y, Tiêu Mộc gia cảnh giàu có. Trong hiện thực, niên thiếu khi xiêm y từ mẫu thân hoặc là chuyên môn người tới vì hắn chí mua. Sau khi thành niên, tắc liền giống nhau từ bí thư tới đại lao trong trò chơi. Bởi vì có tiền, Tiêu Mộc Tắc dứt khoát trực tiếp đem thương thành trang bị thuộc tính tốt nhất xiêm y cấp mua. Đến nỗi xiêm y vẻ ngoài, Tiêu Mộc cũng không để ý, tuy rằng nói là người dựa y trang. Nhưng Tiêu Mộc cũng không như thế nào chú ý cái này, tự nhiên. Trang phục cửa hàng loại đồ vật này, Tiêu Mộc cũng không như thế nào đi. Tiêu Mộc tủ quần áo tuy nói ở nhà ước chừng có 4 cái nhiều như vậy, nhưng là trên thực tế, Tiêu Mộc đi trang phục cửa hàng số lần, còn không có hắn nhàn hạ khi đi siêu thị mua đồ ăn số lần nhiều. Tiêu Mộc không chú ý cái này. Tự nhiên mà vậy, đối chọn xiêm y loại sự tình này, cũng liền không hề hứng thú, nhưng là này sẽ, không biết có phải hay không bởi vì phải cho Tống Cánh chọn duyên cớ. Này sẽ, Tiêu Mộc trong lòng thế nhưng sinh ra một loại khác hứng thú cùng lạc thú, tưởng tượng đến đợi lát nữa này đó xiêm y sẽ tròng lên Tống Cánh trên người. Tiêu Mộc trong lòng liền không cấm có chút tiểu chờ mong đồng thời. Trong lòng càng là có loại khác thỏa mãn cả mơ siêu. Tiêu Mộc chưa bao giờ lý giải trên mạng cái gọi là dưỡng thành rốt cuộc là cái hàm nghĩa, rốt cuộc lại vì cái gì sẽ bởi vậy cảm thấy thỏa mãn. Hiện tại hắn rốt cuộc không sai biệt lắm xem như hiểu biết một vài, đích xác dễ dàng làm người thỏa mãn, nếu từ hắn tới tự mình xuyên, lại hoặc là tự mình tới thoát, vậy càng tốt. Tiêu Mộc khóe môi không tự giác giơ lên. Chọn chọn lựa lựa, rốt cuộc tuyển ra 5 kiện, hắn tuyển ra 5 kiện. Nghĩ nghĩ, lại mua giống nhau 5 kiện. Tiêu Mộc ánh mắt nhất quán không tồi, mặc kệ là người vẫn là xiêm y, hắn tùy tay lấy ra vài món. Đều là cái này trong tiệm quý nhất vài món. Tiêu Mộc tuyển xong đến NPC kia tính tiền. NPC tiếp nhận xiêm y, hai mắt cười tủm tỉm hỏi. Xin hỏi thiếu hiệp thân cao vài thước. 168 cùng 187 tốt. Thiếu hiệp tạm thời chờ một chút một lát. NPC ôn nhu cười, cầm xiêm y rời đi. Một lát qua đi, NPC cầm cắt cũng đóng gói tốt xiêm y đi mà quay lại. Thiếu hiệp, ngài xiêm y. Tiêu Mộc mặt vô biểu tình tiếp nhận, xoay người xuống lầu. Tiêu Mộc xuống lầu, tầm mắt khinh phiêu phiêu hướng nơi nào đó góc đảo qua. Bất quá liếc mắt một cái, liền liền nhìn thấy chính trợn tròn mắt dựa vào phía sau trên tường phát ngốc người nào đó, người nào đó lẳng lặng mà dựa vào chân tường, rõ ràng động cũng không nhúc nhích, nhưng ở Tiêu Mộc trong mắt, lại mặc danh nhìn dị thường. Thấy được Tiêu Mộc không rên một tiếng chiều Tống Cánh phương hướng đến. Gần Tống Cánh đầu óc phóng không, phát ngốc, hoàn toàn không chú ý tới Tiêu Mộc tới gần. Tiêu Mộc im miệng không nói. Nhìn Tống Cánh trên người dị thường nghèo kết hủ lậu trang phẫn, không cấm có chút buồn cười, hắn như vậy một cái đùi mỗi ngày ở trước mặt hắn lắc lư. Lại lăng là ngu xuẩn, cố chấp không chịu ôm siêu vũ khí không cần còn chưa tính, nhiệm vụ đều không muốn làm hắn mang, thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Tiêu Mộc thầm nghĩ. Ở Tống Cánh trước mặt lẳng lặng đứng yên, ta đã trở về, quen thuộc thanh tuyến từ bên tai vang lên. Tống Cánh hoàn hồn. Tiêu Mộc không nói hai lời, trực tiếp đem trong tay đồ vật một đệ, cấm mơ siêu Tống Cánh. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nghi hoặc khó hiểu chiều Tiêu Mộc trong tay ngoạn ý nhìn lại, đồ vật bị bao thực kín mít. Nhìn không ra bên trong là cái gì, là cái gì? Xiêm y, xiêm y, Tống Cánh không hiểu ra sao, đột nhiên cho ta xiêm y làm cái gì? Tiêu Mộc biết, nếu hắn này sẽ nói thẳng lời nói thật, nói là hắn vừa rồi chính mình ở trên lầu mua, tin tưởng không ra dự kiến, đối phương sẽ không chút do dự từ chối chống đẩy, hắn tiện nghi. Người này một chút cũng không chịu chiếm mơ siêu, cũng không biết đây là ngu ngốc một cách đáng yêu. Vẫn là quá mức cố chấp, nhưng là nguyên nhân chính là vì như thế, hắn càng thích bởi vậy. Tiêu Mộc mặt không đổi sắc. Bình tĩnh tự nhiên nói dối đến, hằng ngày nhiệm vụ đưa, hằng ngày nhiệm vụ đưa, cái nào hằng ngày nhiệm vụ, hắn như thế nào chưa từng nghe qua hằng ngày nhiệm vụ còn đưa xiêm y. Tống Cánh mãn đầu óc nghi hoặc, hỏi, Cái nào hằng ngày nhiệm vụ Tiêu Mộc Thanh âm một đốn, 200 cấp. Người cấp bậc không đủ, tiếp không được. Tiêu Mộc nghiêm trang hồi, nhìn Tiêu Mộc trên mặt kia nghiêm trang biểu tình. Tống Cánh tin, mà 200 cấp mới có thể tiếp điều kiện hà khác. Càng là làm hắn nháy mắt đánh mất tiếp tục truy vấn tìm tòi nghiên cứu đi xuống ý niệm mơ siêu. Nguyên lai là như thế này, Tống Cánh hiểu rõ, ngộ đạo, nhưng chợt lập tức lại ngữ điệu vừa chuyển. Nhưng là ngươi cho ta làm cái gì? Ta lại không phải không có xiêm y, tuy rằng chính là có điểm nghèo kết hủ lậu là được cùng Tiêu Mộc giống nhau, Tống Cánh đối ăn mặc phương diện cũng không thế nào quá chú ý. Huống chi này chỉ là trong trò chơi, có thể xuyên là được đến nỗi bộ dáng. Kia không quan trọng, hắn là tới công tác, lại không phải tới trêu hoa ghẹo nguyệt, sớm đoán được Tống Cánh sẽ từ chối. Tiêu Mộc cũng không ngoài ý muốn, không chỉ như vậy. Đang nghe đến Tống Cánh câu kia rất là kỳ quái, ta lại không phải không có xiêm y, những lời này. Sau, càng là nhịn không được cười khẽ thanh, nếu là Nguyễn Bạch Bạch này sẽ ở bên cạnh. Nghe thấy được, chỉ sợ sẽ lập tức khó có thể tin xông lên trước. Đè lại Tống Cánh bả vai, dùng sức qua lại lay động. Ý đồ làm Tống Cánh đầu óc hảo hảo thanh tỉnh, loại này không có bất luận cái gì phụ gia thuộc tính, không có bất luận cái gì nhan sắc, không có bất luận cái gì kiểu dáng, hoàn hoàn toàn toàn liền cùng tay mới trang không hai dạng quần áo. Ăn mặc không phải cùng lỏa bôn không có gì khác nhau sao? Ta chính mình có, cho nên cho ngươi, Tiêu Mộc nói, chính là ta không cần. Tống Cánh nhíu mày. Nghiêng nghiêng đầu, không bằng ngươi cho người khác. Tiêu Mộc 200 nhiều cấp. Nhận thức người chơi khẳng định cũng nhiều, tự nhiên hẳn là sẽ có người yêu cầu, hảo. Tiêu Mộc ứng. Lại thủ đoạn vừa truyền, lập tức chuẩn bị đem nó vứt bỏ. Tống Cánh có chút phát ngốc, ngươi làm cái gì, hắn theo bản năng. Hỏi. Tiêu Mộc biểu tình bình tĩnh, ngữ khí cực kỳ phong đạm vân khinh, vứt bỏ. Tống Cánh cứng họng, hắn cứng họng sau một lúc lâu. Tìm về chính mình thanh âm mơ siêu, ngươi vứt bỏ làm cái gì? Vừa rồi không phải còn đáp ứng phải cho người khác sao? Tiêu Mộc biểu tình vô tội thuần. Lương, ngươi không cần, ta chỉ có thể vứt bỏ. Tống Cánh không quá minh bạch này trong đó logic, hắn không cần. Không phải có thể cho người khác sao? Vẫn là kẻ có tiền, đều là như vậy tùy hứng. Tống Cánh khó hiểu. Không phải có thể cho người khác sao? Tiêu Mộc trên mặt biểu tình trong lúc nhất thời càng vì vô. Tội, không có người khác ân. Không có người khác, sao có thể, tuy rằng Tiêu Thành người đích xác không có khác hiệp hội người nhiều. Nhưng ít nói cũng là mấy chục người, người hiệp hội thành viên đâu, Nga. Tiêu Mộc không chút để ý. Bọn họ cũng không thiếu quần áo, miệng lưỡi thập phần nhẹ nhàng bâng quơ. Sơ lược Tống Cánh. Ngoặc kép, hắn đã quên, không ngừng là Tiêu Mộc. Tiêu Mộc hiệp hội thành viên, cũng mỗi người trên cơ bản đều là kẻ có tiền, bỗng nhiên cảm thấy. Tiêu Thành không nên kêu đệ nhất hiệp hội, hẳn là kêu kẻ có tiền tụ tập hiệp hội mới đúng, kẻ có tiền thật chán ghét hơn nửa ngày. Tống Cánh mới lại lần nữa mở miệng hỏi, trừ bỏ các ngươi hiệp hội, liền không có đường, nghèo, người, quỷ, có. Tiêu Mộc gật đầu, ai? Thấy Tiêu Mộc gật đầu, Tống Cánh đột nhiên có điểm hứng thú, ngươi, này còn không có đủ. Tiêu Mộc nói xong, riêng lại bổ thượng, liền ngươi một cái, đổi cái cách nói, cũng chính là. Tiêu Mộc nhận thức người chung, chỉ có Tống Cánh nghèo, tuy rằng là sự thật, nhưng là vẫn là không khỏi làm người trầm mặc còn hảo. Đối với hắn là người nghèo điểm này, Tống Cánh từ trước đến nay đều thừa nhận sự thật. Chưa bao giờ phùng má giả làm người mập, cho nên tuy rằng trong lúc nhất thời đích xác có chút chát tâm, nhưng hắn thực mau liền thản nhiên. Tống Cánh duỗi tay, cho ta. Tiêu Mộc cười, khóe môi cong cong, hảo, nếu là nhiệm vụ cấp, hơn nữa đối phương cũng đích xác không ai có thể cho. Kia không cần bạch không cần, nhiều hai kiện xiêm y. Đến lúc đó bổ xiêm y tiền. Cũng có thể tỉnh đi một chút, cũng không biết này làm nhiệm vụ cấp xiêm y. Có hay không tự mang thuộc tính, nhưng là dựa theo lẽ thường tới nói. Nếu là làm nhiệm vụ đưa, hẳn là liền tính là có thuộc tính. kia thuộc tính cũng nên sẽ không hảo đến nào đi. Tống Cánh suy nghĩ. Đem xiêm y tiếp nhận, hắn tiếp nhận xiêm y, mở ra đóng gói, cúi đầu nhìn mắt, tuy rằng hắn không có gì thẩm mỹ, nhưng là đích xác không thể không nói. Này xiêm y đích xác nhìn không tồi, hắn buồn bực hệ thống có thể tặng không như vậy đẹp xiêm y chính. Cân nhắc, Tống Cánh vô ý thức dương mắt, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, liền thấy được trước mặt vẻ mặt viết chờ khích lệ Tiêu Mộc, hắn nhướng mày. Trong đầu không nghĩ nhiều, lập tức duỗi tay sờ sờ Tiêu Mộc đầu. Tiêu Mộc trong lòng ngẩn ra. Có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng là ở nhìn thấy đối phương vẻ mặt viết ngươi còn. Không phải là muốn cái này sao? Liền lại nhịn không được cười, sau đó, hắn hơi hơi rũ xuống đầu, ngoan ngoãn ở đối phương trong tay nhẹ nhàng cọ cọ, phảng phất một con ngoan ngoãn đáng yêu đại hình. Khuyển, luyến ái toan xú vị vô hình phát tán, hai người không chút nào tự biết. Bên cạnh chung quanh những người khác lặng lẽ lui về phía sau. Ly hai người xa một ít tại đây trong đó. Một người trong lòng lên men thâm niên độc thân cầu nhìn bên kia tình cảnh. Nhịn không được nhỏ giọng phỉ nhổ, phi, cầu nam nữ, Tống Cánh duỗi tay xoa xoa Tiêu Mộc đầu, thực mau thu tay lại, hắn thầm nghĩ. Tiêu Mộc đời trước đại khái là chỉ cầu, bất quá xiêm y đích xác đẹp. Nhưng Tống Cánh này sẽ không tính toán xuyên, thứ nhất. Nhiệm vụ trong người, thứ hai. Nơi này cũng không có thay quần áo địa phương, tuy rằng bên trong còn có một kiện đơn bạc nội sấn. Hơn nữa nam nhân liền tính quang thượng thân cũng đích xác không tính cái gì. Nhưng là người ở đây rốt cuộc quá nhiều điểm mơ siêu trước mặt mọi người cởi quần áo. Không quá thích hợp, thấy Tống Cánh không tính toán xuyên. Tức khắc, Tiêu Mộc biểu tình có chút hủy khuất, không mặc sao, Tống Cánh lắc đầu. Chỉ nhiệm vụ NPC phương hướng. Còn có nhiệm vụ thay quần áo thực mau. Tiêu Mộc mắt trông mong nhìn hắn, không có thay quần áo. Vị trí Tống Cánh lại nói, trên lầu có. Tiêu Mộc không chút do dự, tiệm may lầu 2 nếu bán xiêm y. Kia tự nhiên cũng liền có chuyên môn thay quần áo nhà ở, bất quá nói xong. Tiêu Mộc nghĩ tới cái gì? Thanh âm mất tự nhiên tạm dừng một cái chớp mắt, ta mang ngươi đi lên ân. Vì cái gì? Hắn lại không phải không chân. Lại không phải không thể chính mình đi. Tiêu Mộc nga một tiếng. Biểu tình nghiêm túc nói. Trên lầu có chút phòng không thể tiến. Ta mang ngươi đi lên càng mau một chút. Miễn cho tìm lầm nhà ở. Tiêu Mộc biểu tình đứng đắn. Miệng lưỡi đạm nhiên chấn định. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Tống Cánh tin. Thấy Tống Cánh tin. Tiêu Mộc khóe môi độ cung dơ lên. Đáng yêu tiểu manh manh. Đi thôi. Lên lầu đi thay quần áo. Không chuẩn như vậy kêu. Tống Cánh mặt tối sầm siêu. Tiêu Mộc cũng không kiên trì. Vừa nghe, lập tức thay đổi cái xưng hô kia. Không đáng yêu tiểu manh manh. Tưởng bị tấu sao. Tống Cánh thanh âm phát lãnh. Biểu tình nghiêm túc, miệng lưỡi tuyệt phi nói giỡn. Tiêu Mộc thập phần thức thời. Lập tức ngoan ngoãn nhận sai, ta sai rồi. Tiêu Mộc ngoan ngoãn nhận sai. Đảo không phải thật sự sợ bị hắn tấu, mà là sợ bị hắn kéo hắc, bị tấu là việc nhỏ. Rốt cuộc đánh là thân mắng là ái. Chính là nếu như bị cắt bỏ bạn tốt. Vậy mặt khác vừa nói, Tiêu Mộc mang theo hắn lên lầu. Thang lầu đi đến một nửa. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái chuyện trọng yếu phi thường. Tiêu Mộc dừng lại bước chân. Quay đầu lại Tiêu Mộc, dãy số Tống Cánh, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Mộc, lại bối một lần, Tống Cánh, ngoặc kép, Tiêu Mộc, ngoặc kép, lại đã quên, Tống Cánh đúng lý hợp tình, ân Tiêu Mộc mặc, ngoặc kép, hết chương.